Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 94, đi nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh gia nhập Phong Tình tạp chí xã. Hoắc Văn Tuấn mỉm cười đưa tay ra. Hô, Hoàng Chiêm hít sâu vào một hơi, vội vã cùng hắn nắm tay, theo bản năng bãi thấp tư thái. Đồng thời, trên tâm tính chuyển biến, cũng làm hắn nhiều ngày đến chán nản quét đi sạch sành sanh, phảng phất lại biến thành Đông Phương Nhật Báo cái kia lôi kéo khắp nơi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền phó chủ biên. Hoàng Chiêm bình phục quyết tâm tình, cung kính nói dò hỏi. Ông chủ, Hoắc sinh danh xưng này hơi lớn, muốn không phải là gọi ngươi Tuấn thiếu thế nào? Hoắc Văn Tuấn chú ý tới Hoàng Chiêm biến hóa, trong lòng thỏa mãn. Này một phen miệng lưỡi cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, đây mới là hắn muốn, không chỉ muốn mời chào Hoàng Chiêm, còn muốn khiến nỗi nhớ nhà, bằng không chỉ là ngồi không ăn bám lời nói tạp chí xã có thể có sự phát triển lớn đến mức nào. Tiền có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu thế nhưng theo người lẫn nhau so sánh, liền không tính là gì, chỉ cần tóm được người, bao nhiêu tiền đều có thể kiếm về. Hoắc Văn Tuấn cười nói, không cần, ngươi gọi ta A Tuấn là được. Hoàng Chiêm cũng nở nụ cười, thả lỏng trêu ghẹo nói. Ta nào dám gọi ngươi A Tuấn, ngươi nhưng là ông chủ, muốn đặt ở trước đây, vậy thì là Hồng Thủy Hầu, gọi ngươi. Tuấn thiếu, mới chuyện đương nhiên mà. Lưu Kiến Minh cũng hì hì cười nói. Đúng, đúng, đương nhiên phải gọi Tuấn thiếu. Hoắc Văn Tuấn lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Ngươi tùy ý đi, Hoàng Chiêm cười cợt suy nghĩ hai giây, nghiêm túc nói. Tuấn thiếu, cho phép ta hỏi một vấn đề, không biết ngươi là muốn kiếm một bút nhanh tiền hãy thu tay, vẫn là đem tạp chí xem là sự nghiệp. Hoắc Văn Tuấn nhất thời trở nên nghiêm nghị, đương nhiên là người sau ta muốn đem Phong Tình chế tạo vì là tạp chí người lớn cọc tiêu. Hoàng Chiêm hài lòng gật gù, khóe miệng lộ ra ý cười. Nếu Tuấn thiếu có này hùng tâm tráng trí, vậy ta sẽ cùng Tuấn thiếu ngươi bảo đảm, một năm này ta muốn là không thể đem Phong Tình lợi nhuận dòng làm được 2.000 vạn, Tuấn thiếu trong miệng chia hoa hồng, ta một phần không lấy. Trong thanh âm tràn ngập ngạo nghễ coi như là Chiêm Mễ hai người cũng có thể từ bên trong nghe ra hắn tự tin. Lưu Kiến Minh trợn to mắt cả kinh nói, ta chọn, 1 năm 2.000 vạn, nhiều như vậy, Hoàng Chiêm cười nhạt không hề nói gì, im tiếng rồi di tuyến, Chiêm Mễ lắc lắc đầu, vỗ Lưu Kiến Minh một cái tát, hắn đã nghĩ rõ ràng Hoắc Văn Tuấn trước vô cùng bạo tay dụng ý, không nằm ngoài. Thu mua lòng người, 4 chữ, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng dùng cực kỳ cao minh ân uy cùng ban, Hoàng Chiêm lần này là triệt để nỗi nhớ nhà. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Được vậy liền coi là ngươi và ta quân tử thỏa thuận, sau đó ngoại trừ tài vụ, Phong Tình toàn quyền do ngươi phụ trách. Hoàng Chiêm đại hỉ trịnh trọng gật gật đầu, hắn lúc này đã không đơn thuần chỉ là đem chuyện này xem là chính mình công tác mà là sự nghiệp của chính mình. Tìm tới tương lai phát triển phương hướng, Hoàng Chiêm tinh thần đại chấn, thái độ cấp tốc đoan chính lên, bắt đầu đi nhậm chức trực tiếp tiến vào nhân vật. Chúng ta Phong Tình thủ khan ra thị trường, còn có vài thứ cần Tuấn thiếu ngươi đến định. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Mời nói, Hoàng Chiêm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn cảng sạp báo tổng cộng có hơn 2 vạn cái trong tạp chí giá không ai gặp từng nhà liên hệ tìm đều là Hồng Kông báo nghiệp phía dưới phân phát hiệp hội, mà cái này phân phát hiệp hội thực chính là do này hơn 2 vạn cái sạp báo lão tạo thành, chọn 10 mấy cái lão tư cách làm xử lý công việc này một khối không cần Tuấn thiếu bận tâm, ta người quen nhiều, chào hỏi là được. Sau đó chính là định giá vấn đề, mà định giá lại dính đến về vĩ chế độ, cái gọi là về vĩ chính là nói bán không được ngươi muốn theo, đè giá gốc thu về, lấy đại phi mã kinh làm thí dụ, một bản giá bán 3 khối, không có về vĩ, cho sạp báo lão giới chính là 2 khối 2, có về vĩ chính là 2 khối 5. Về vĩ chỗ tốt chính là, người cho bao nhiêu lượng sạp báo lão cũng dám ăn, có thể cấp tốc phủ kín toàn cảng hơn 2 vạn cái sạp báo, bởi vì hắn hoàn toàn không lo lắng bán không được, không có về vĩ, cái kia sạp báo lão liền không dám nhiều thu, càng là thủ khan, rất nhiều nhát gan sạp báo lão thậm chí một bản đều không tiến vào, bởi vì hắn không biết thật bán không dễ bán. Sạp báo lão đều là tiểu bản chuyện làm ăn, một tháng có thể kiếm bộn mấy trăm đều cảm ơn trời đất, chống gió hiểm năng lực quá thấp. Hoàng Chiêm chậm rãi mà nói, sự không lớn nhỏ nói tới mạch lạc rõ ràng, không thẹn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu, rõ ràng hắn có ý gì. Không về vĩ, cái kia tạp chí bán không được nguy hiểm liền giao lại cho sạp báo, lợi nhuận thấp. Có về vĩ, nguy hiểm tất cả chính mình, nhưng lợi nhuận cao. Là một người người xuyên Việt, hắn biết tạp chí người lớn thị trường lớn bao nhiêu, hoàn toàn không lo lắng bán không được. Liền tình huống trước mắt mà nói, không làm về vĩ nguy hiểm thấp nhất có thể lợi nhuận sẽ phân một ít đi ra ngoài. Càng bết bát chính là, một khi thủ khan lựa chọn không làm về vĩ, chờ tạp chí đại bán, người nếu muốn lại biến thành về vĩ, cái kia toàn cảng hơn 2 vạn cái sạp báo lão nhất định phải vỡ tổ, đây mới là ẩn giấu chí mạng nguy hiểm. Một nhớ tới này, Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà nói. Nếu muốn làm, đương nhiên liền muốn làm to lớn nhất chúng ta làm về vĩ. Ta cũng là như vậy nghĩ tới. Hoàng Chiêm gật đầu, cười nói. Lại chính là phát hành vấn đề, toàn cảng tổng cộng có 113 loại tạp chí, bên trong có tuần san 70 bản, song tuần san 16 bản, nguyệt san 7 bản, 10 ngày khan 20 bản, tuần san có về vĩ 12 bản, song tuần san. Không thẹn là ngành nghề đại lưu nhân, đón lấy 5 phút đồng hồ tất cả mọi người đều đã được kiến thức cái gì gọi là chuyên nghiệp. Toàn cảng có bao nhiêu tạp chí, phân biệt là loại hình gì, phát hành kỳ mấy là thế nào, lượng tiêu thụ làm sao, mỗi loại phát hành kỳ mấy bên trong có về vĩ lại có bao nhiêu ít, Hoàng Chiêm liền cha cũng không cần cha, hoàn toàn thuộc nằm lòng, cái kia phó chậm rãi mà nói tư thế cả kinh Lưu Kiến Minh con người đều sắp rơi xuống. Chờ Hoàng Chiêm nói, Lưu Kiến Minh không kìm lòng được giơ ngón tay cái lên. Ta chọn, lợi hại, Hoàng Chiêm nhẹ như mây gió địa khẽ mỉm cười, căn bản không để ở trong lòng, phong tình phát hành khan loại từ lâu định được căn cứ tạp chí xã sản năng, định vì tuần san, mỗi cái cuối tuần thứ 6 đem bán, sau đó là định giá, dựa theo Hoàng Chiêm giới thiệu, hiện tại toàn cảng hơn 100 loại tạp chí cao nhất định giá cũng có điều là 8 khối 5. Hoàng Chiêm hỏi, Tuấn Thiếu chúng ta phong tình tạp chí định giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn về nghĩ một hồi kiếp trước Long Hồ báo định giá, ban đầu 5 khối vẫn là 6 khối, không nhớ rõ, ngược lại chính là dọc theo đường đi chướng, cao lên tới 10 khối đều còn cung không đủ cầu, liền trực tiếp nói. Đơn bản định giá 10 khối, cho sạp báo giá 9 khối 5. Cái gì, Hoàng Chiêm trừng mắt lên, cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. Mà đã nghe hiểu một chút Chiêm Mễ hai người cũng là chố mắt ngoác mồm, này định giá cũng khó tránh khỏi có chút cao thái quá chứ. Phá địa phương từ trước tới nay, tạp chí ghi chép đơn bản định giá càng phá 10. Thật sẽ có người mua, Hoàng Chiêm cao mày nói. Tuấn Thiếu, 10 khối định giá có hay không quá cao? Dựa theo ý nghĩ của ta thực là muốn định 7 khối. Hoắc Văn Tuấn không có giải thích quả quyết nói. Liền 10 khối, hích được rồi, thấy hắn kiên trì như vậy, Hoàng Chiêm cũng chỉ có thể đồng ý tiếp tục nói. Về vĩ, định giá giải quyết chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng, vậy thì là thủ khan chúng ta ấn bao nhiêu? Nếu như định giá 10 khối, vậy ta kiến nghị thủ khắc bản soạt bảo thủ chút, chỉ ấn 5 vạn sách không đủ lại thêm ấn. Hoắc Văn Tuấn lần thứ 2 lắc lắc đầu, toàn cảng hơn 2 vạn cái sạp báo, chỉ là 5 vạn sách làm sao phân. Một cái sạp báo tài trí 2 bản, trực tiếp ấn 10 vạn sách, nếu như đại bán, cũng tuyệt không in thêm, chính là muốn điếu bọn họ khẩu vị. Lần này không mua được vậy ngươi liền chỉ có thể chờ đợi dưới kỳ, bằng không cũng đừng muốn nhìn. Hoàng Chiêm há miệng còn muốn tiếp tục khuyên dưới, có thể mới cùng Hoắc Văn Tuấn tiếp xúc mấy phút, hắn liền rõ ràng vì ông chủ này là cái gì tính cách, nói 102, cái này cũng là kiêu hùng chất lượng đặc biệt, bởi vậy chung quy là không hề nói gì. Hắn cay đắng nở nụ cười, tự giễu nói, Tuấn Thiếu, nếu như dựa theo ngươi cái này cách chơi, vậy ta chia hoa hồng hơn nửa phải hủy bỏ rồi. Hoắc Văn Tuấn cười to, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, tạp chí khi nào có thể trên, Hoàng Chiêm cấp tốc nói. Ta ngày mai là có thể đi tạp chí xã đưa tin, đợi cười xuống tình huống sau, trong vòng 2 ngày liền có thể cùng phân phát hiệp hội quyết định tất cả. Sau đó xưởng in ấn đặt hàng, tăng giờ làm việc 4 ngày đầy đủ quyết định 10 vạn sách. Sau 6 ngày vừa vặn chính là thứ 6, có thể không bán ra ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo đảm cái này thứ 6 tạp chí của chúng ta nhất định có thể phủ kín toàn cảng hơn 2 vạn cái sạp báo. Tốt vô cùng, đối với Hoàng Chiêm năng lực Hoắc Văn Tuấn hết sức hài lòng. Vậy thì quyết định như vậy, cụ thể phong cách sắp chữ ngày mai chúng ta đi tạp chí xã trao đổi, Chiêm Mễ, lại đi tìm một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia. Yên tâm đi Tuấn ca, ta gặp làm. Chiêm Mễ gật gù, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.